Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 303, Đại Hội Võ Thuật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng tiếp tục vào buổi tối hôm đầu tiên của lễ hội, Phi Linh ngay khi đang quan sát lấy Uôn Chi một lúc trong khi mua cho Erizarin Takoyaki từ một quán hàng gần nơi hai người vừa mới đi ngang qua, hiện tại cũng tầm 5 giờ 40 chiều tối rồi. Đột nhiên cậu có cảm giác gì đó khá lạ, dạng như có một dòng sóng năng lượng chạy xẹt qua người, khoảng thời điểm này Uôn Chi cũng không phát sáng mạnh mẽ như lúc nãy mà dịu đi phần nào. Vì dòng năng lượng này không quá làm cậu ấn tượng mấy nên cậu cũng bỏ qua nó và tiếp tục dạo bước cùng vợ mình. Thật ra dòng năng lượng vừa rồi là do có người tác động lên dòng thời gian, chính xác là do Negi vừa mới nhảy thời gian về quá khứ. Ồ, nhóc Negi. Phi Linh lại nhìn thấy Negi, Kotaro và Zue đang đi cùng nhau. Phi, Sensei, Negi giật mình vì được gọi nên quay lại, nhìn thấy Phi Linh liền hô. Mấy đứa đi dâu thế? Phi Linh chợt thắc mắc. Chúng tôi đi sang địa điểm tổ chức vòng loại đại hội võ thuật, không phải thầy cũng nên đến đó sao? Negi chớp chớp mắt nhìn Phi Linh và tỏ ra khó hiểu. Hề, Phi Linh ngớ ra, chết thật, mình quên mất giờ tham gia vòng đấu loại. Phi Linh trong thâm tâm đang ôm đầu, vẻ mặt có phần hơi xám đi, thì thầm vì sự thiếu sót không nên có này. A ha, thật ra ta tính tìm rồi đến đó luôn ấy mà. Phi Linh cười lớn và gãi đầu. Kotaro vắt hai tay lên ôm gáy mà liếc nhìn Phi Linh. Mà ánh mắt này như nói rằng, quên mà cứ kiếm cớ chối. Phi Linh cảm thấy cũng thấy như vậy chứ không riêng gì Kotaro. Cả năm người tính luôn Erizarin cùng nhau đến nơi tổ chức đại hội, khi đến lại thấy người ta treo một cái bảng thông báo rời địa điểm đến đền Tatsumiya. Mọi người phải đi bằng tàu điện để đến đó. Khi đến nơi người tham gia và xem đến đã rất đông. Người thì mặc võ phục của mình, người thì mặc đồ thông thường như một tên dân võ đường phố. Tóm lại là tập hợp đa thành phần. Mà ai nấy đều hừng hực chiến ý, xem tại bảng thông tin, phần thưởng cho người giành được giải nhất là 10 triệu yên, quả là một con số khổng lồ khiến nhiều người long lanh con mắt mà nhìn với sự khao khát, đồng thời phần thưởng này còn làm cho chiến ý của mọi người còn gia tăng thêm mấy lần. Đến giờ khai mạc cho cuộc thi lần này, Kazumi là MC dẫn chương trình làm đám Negi cũng ngạc nhiên. Mà người tài trợ cho đại hội võ thuật lần này lại là Chao. Lý do cho cô tài trợ lần này là muốn thấy được người mạnh nhất học viện. Camera và những thiết bị ghi hình sẽ không được sử dụng, hơn nữa còn có thể sử dụng vũ khí và phép thuật. Nghe được Chao nói thế, Negi giật mình vì Chao đã nói rằng mình biết về sự tồn tại của phép thuật nhưng giờ lại đem nó đi phơi bày ra như vậy theo một nghĩa nào đó. Phi Linh cảm giác phần nào đó trong chuyện này là một âm mưu, cậu nhíu mày. Ku, Mana, Kaede đang cổng Fumika, trên vai và Fuuka đi theo sau cũng có mặt ở đây để ra đại hội này. Mọi chuyện bắt đầu trở nên khá thú vị rồi đây. Mọi người đều tham gia sao? Negi nhìn thấy ba cô nàng Mana, Ku và Kaede không khỏi thấp thỏm, bởi vì ba cô nàng này chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, sau sự kiện ở Nara cũng đủ hiểu rồi. Chưa tính là Phi Linh cũng tham gia đã là quá khó khăn để giành giải rồi. Cả bạn luôn sao? Negi hỏi, Yup, dù là cuộc thi không bình thường nhưng số tiền 10 triệu là rất nhiều. Giờ cũng chẳng còn nhiều cuộc thi như vậy đâu, Aru. Cô chấp hai tay vào nhau để ở trước ngực với bộ đồ đậm chất Trung Hoa với hai ống tay hơi dài một chút đủ để che tay của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy chuyện giành giải của Negi và Kotaro ngày một khó khăn, cậu liếc mắt nhìn Kotaro trong lúc lo lắng nhưng Kotaro ngược lại không hề nao núng mà còn hừng hực chiến ý trong khi Fuuka và Fumika đang quậy đôi tai sói của cậu. Nhà, mọi người trông vui quá nhỉ. Trong lúc này Negi đang có hơi lo lắng, Takahata từ đâu đó xuất hiện và chào hỏi. Ồ Takahata, anh tới đây tham gia luôn à? Phi Linh cười hỏi. Có khi trận thi đấu này có Takahata lại càng khiến Phi Linh có thêm động lực muốn chiến đấu. Cuối cùng thì công đoạn đăng ký cũng hoàn tất, mọi người cũng đã rút thăm để chọn nhóm cho mình để thi đấu vòng loại này. Vòng loại đại hội võ thuật lần này tiến hành theo phương thức hỗn chiến, chọn ra hai người theo mỗi nhóm, tổng cộng 8 nhóm tính theo bảng chữ cái từ A đến H theo thứ tự sẽ ngẫu nhiên một nhóm 20 người lên thi đấu theo 8 nhóm đã được bốc thăm. Nhóm D là trận đầu tiên, Ku và Mana nằm trong nhóm này, và mọi đối thủ dường như Ku đã dọn dẹp sạch với tinh hoa võ thuật Trung Hoa, Ku đã hoàn toàn đẩy lui toàn bộ mà Mana chỉ có thể đứng nhìn và cười tán thưởng cho Ku. Cả hai nhanh chóng giành được hai vé vào trận sau. Trận thứ hai là của nhóm B, Negi cũng làm những đối thủ khác và khán giả phải bất ngờ với thân hình nhỏ bé và tuổi tác chỉ mới 10 tuổi mà đã trổ ra khả năng kinh tài tuyệt diễm của mình trong võ thuật, mặc dù không có sử dụng hết thực lực chính nhưng cũng đã thành công giành một vé vào vòng trong, thêm vào đó còn có một người tên Cơ Nồ trung bảng cũng vào vòng trong. Nhóm tiếp theo là nhóm E, Kaede và Kotaro nằm trong nhóm này, cả hai cũng không ngại ngùng trổ tài của mình, Kaede với nhẫn thuật của mình và Kotaro với sức mạnh có được từ dòng máu người sói của mình. Trận thứ tư là Asuna và Setsuna của nhóm C, hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, giành được vị trí cho mình vào vòng trong dễ dàng. Trận thứ năm là nhóm F, trong đó có Phi Linh và Takahata. Những đối thủ như thế này thì thậm chí không cần sử dụng lấy ba hơi thở, Phi Linh và Takahata đã có thể xử gọn rồi. Takahata vẫn sử dụng năng lực mà lần trước Phi Linh đã có dịp trải nghiệm qua. Phi Linh đơn giản sử dụng phi châm nhắm thẳng vào những huyệt đạo khiến đối thủ ngất xỉu, cả hai người như đang tranh nhau ai đang hạ được nhiều người hơn ấy. Vẫn có một số người lọt vào vòng trong ngoài những người quen với Phi Linh ra. Sau cùng, bảng thi đấu cuối đến chung kết đã có. Bảng bắt cặp thi đấu xin mọi người xem trong ảnh minh họa. Và theo bảng thi đấu đã xếp, Phi Linh sẽ đấu với cô bé tên Mây. Cô bé này là một trong những pháp sư có mặt tại thành phố Maora, cô cũng vừa mới chuyển đến đây những ngày gần đây mà thôi. Nhìn vào bảng sắp xếp những cặp mà mình sẽ chiến đấu theo những trường hợp thì hai trận đầu cậu chẳng thể đánh một cách đàng hoàng được. Bởi cô bé Mây kia không mạnh, dù là pháp sư nhưng cũng tạm gọi ở mức hạng khá, còn hai đối thủ ở trận kế lại không quá gây ấn tượng cho cậu khi cậu quan sát hai người này qua được vòng loại. Thật tình, xếp kiểu này thì mình có được đánh gì đâu. Phi Linh chùn vai xuống chán nản, và ngày thi đấu chính là ngày 23 tháng 6 tức là còn vài giờ nữa mới đến thời điểm tham gia trận đấu chính thức. Như vậy là sẽ có thể kéo dài thời gian thông qua việc sử dụng kết giới của Phi Linh để chuẩn bị. Negi cũng tập luyện rất cố gắng vào ngày thứ hai, liên tục luyện tập cùng với Kotaro khiến cậu mệt mỏi. Setsuna và Asuna không kém cạnh trong sự cố gắng, hai người vẫn luyện kiếm trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết giới mà Phi Linh dựng nên. Ngày thứ nhất nhanh chóng qua đi với một số sự kiện bên trong nó, Phi Linh và Erizarin lẫn Ilia Viel chỉ mỗi việc tận hưởng ngày lễ. Ngày thứ hai của lễ hội Maora, buổi sáng, mọi người đã tập trung ở đền Tasumiya để tham gia thi đấu, khán giả đến bao gồm cả những người ngày hôm qua đã đến tham gia vòng loại mà rớt và những người tò mò và đam mê võ thuật cũng đến để cổ vũ nữa. Mọi việc đã được chuẩn bị xong, đến 8 giờ sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của đại hội võ thuật lần này. Mọi người lần lượt kéo vào trong đền ngày một nhiều, mọi người cũng đến xem qua võ đài dành cho trận đấu, nó rất lớn. Võ đài được thiết kế xung quanh là nước và một đường đi coi là cầu nối với võ đài được vây quanh bởi kiến trúc vây quanh hình vuông để mọi người có thể quan sát được toàn võ đài. Những ai có tên tham dự trong trận đấu đều tập trung tại một căn phòng lớn gọi là phòng chuẩn bị. Anh đi đây, Phi Linh nói với Erizarin và nhìn qua Ilia Viel. Erizarin gật đầu rồi cười với cậu, Ilia Viel nhí nhảnh vẫy tay cổ vũ cho cậu nữa. Phi Linh đi đến phòng chuẩn bị với Negi, Kotaro, Setsuna và Asuna. Mấy đứa chuẩn bị kỹ càng chưa? Phi Linh trông thấy Negi khá là hồi hộp nên cậu hỏi han một chút. Vâng, mọi thứ có vẻ sẽ ổn thôi. Negi cười đáp, Asuna và Setsuna cũng cười theo, Kotaro vắt tay lên gáy vẫn thông thả như thường lệ. Đến phòng chuẩn bị, ở đó mọi người gặp Ku, Mana và Kaede đã ở đó đứng, khi bước vào thì họ nhìn về phía đám Phi Linh và cười chào hỏi. Hơn nữa cũng có những ứng cử viên khác đang chuẩn bị, người thì thi thầm nói chuyện với người khác, người thì định thần, người thì liên tục tập luyện dù là đã sắp đến giờ thi đấu. Chào buổi sáng, mọi người. Takahata từ một bên bước qua, có vẻ anh ta đã có mặt ở đây được một lúc như đám Mana. Mọi người thấy Takahata cũng chào lại. Takahata và Negi nói chuyện với nhau, hình như hai người có hứa hẹn với nhau, nên cả hai đều mong chờ sự nỗ lực hết mình của hai bên. Nhưng thật ra thì, chúng ta cũng nên đấu vừa phải thôi. Nếu đấu hết sức rồi để lộ vụ phép thuật thì rắc rối lớn đấy, được chứ? Takahata có phần biện minh, và thì thầm với mọi người. Sau đó Asuna lại đến bắt chuyện với Takahata trong vẻ ấp úng. Sau đó Kazumi và Chao đã đến và tập trung mọi người lại để thông báo, phổ biến luật cho trận thi đấu. Cách chương.